Sao duyên mỗi khi hoa phượng rơi, nhắc lại câu chuyện buồn. Trường con kia nơi mái đô tường rêu, nơi kỷ niệm em mãi. Đâu dư chọn theo tuổi đời, tình đẹp như trang giấy kết vần thơ, như một nụ hoa trắng. Nhưng bao nhiêu yêu dấu đã phai mờ, thời gian nỡ vùi chôn tuổi học trò. Sao xuyên mỗi khi hoa phượng rơi, nhắc lại câu chuyện buồn. Trường con kia nơi mái đỗ tường rêu, nơi kỷ niệm em mãi. Đâu dư âm của tiếng nói ngày thơ, ngày hai đứa dìu nhau đến sân trường, cùng đuổi buông hai hoa nơi cuối đường, tiếng cười vang tình thương. Và thuở ấy biết bao nhiêu buồn vui gọi trọn theo tuổi đời, tình đẹp như trang giấy kết vần thơ, như một nụ hoa trắng. Nhưng bao nhiêu yêu dấu đã phai mờ, thời gian đã vùi chôn tuổi học trò. Người em gái mến thương nơi chốn nào, bao giờ mình gặp nhau. Có những lần hoàn hôn giữa trên vai, bước chân đi lòng núi kia tai hoài, ngắm hoa rơi mà không nói nên câu, nhớ nhau vì đâu. Biết nói gì tình xanh ơi, ngày xanh chết trong tim, biết đâu mà tìm. Người ơi nhắc đến chi kỷ niệm xưa, khiến lòng tôi buồn buồn. Ngày biệt ly hai đứa đứng nhìn nhau, anh cài cành hoa tiếng hoa xưa.